Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, từ Nhất Hào căn cứ ra tới đến số 2 căn cứ dùng hơn 1 giờ thời gian. Tại đây một đoạn thời gian Cố Ninh liền một con ở trên đường du đãng tang thi đều không có nhìn đến. Mỗi cái căn cứ mỗi ngày đều sẽ có đại lượng đội ngũ đi ra ngoài dọn dẹp tang thi. Dùng mấy ngày thời gian dọn dẹp ra một mảnh khu vực. 24 giờ không người cơ giám sát căn cứ khu vực an toàn phạm vi. Ở tang thi đàn xông vào khu vực an toàn tới phía trước liền sẽ phái người đi đem tang thi đàn tiêu diệt rớt, bảo đảm căn cứ an toàn. Có lẽ như vậy ngày qua ngày năm này sang năm nọ, chúng có một ngày sẽ đem sở hữu tang thi đều giết chết. Nàng nói xong một ngụm cắn rớt một cái mới mẻ cà chua non nửa biên, chất lỏng phun tung tóe ở khoang miệng chung, phá lệ thoải mái thanh tân ngon miệng. Đây là Nhất Hào căn cứ vô thổ đào tạo ra tới. Quý Tảo Đường giới thiệu nói ba cái căn cứ đều có một tảng lớn dùng để gieo trồng vô thổ đào tạo vườn rau, nửa tháng thời gian là có thể đủ làm một viên hạt giống nảy mầm cho đến thành thục. Phía trước đều là một hệ dị năng giả tiến hành ủ chín. Dị năng biến mất, lúc sau, có người đưa ra dùng tinh hạch có hay không khả năng đạt tới đồng dạng hiệu quả. Lúc sau làm thực nghiệm, phát hiện tuy rằng không có một hệ dị năng giả một giờ liền có thể ủ chín một mẫu khủng bố hiệu quả, nhưng là một viên tinh hạch lại có thể pha loãng thành vô số lần. Lẫn vào trong nước, một viên tinh hạch có thể cho 10 mẫu vườn rau mỗi nửa tháng thành thục một đám. Này, vẫn là nhóm thứ 2 thành thục. Tạm thời còn không biết có thể duy trì dài hơn thời gian, Quý Tảo Đường nói. Tinh hạch tác dụng nhiều rộng, là chúng ta tưởng đều tưởng tượng không đến. Từ những cái đó ghê tởm đồ vật trong óc trường ra tới đồ vật lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Các ngươi nói thế giới nhiều kỳ diệu, hắn cuối cùng một câu chung tràn đầy trào phúng. Tiếp theo xe đình ổn. Quý Tảo Đường dẫn đầu xuống xe, sau đó phi thường thân sĩ giúp Cố Ninh mở ra môn, lại vòng đến trang thần bên kia mở cửa, ba người cùng đi tới cổng lớn, số 2 căn cứ cùng số 3 căn cứ liền nhau, xài chung một đổ tường vây, trung gian dùng thiết võng ngăn cách, chỉ là tách ra quản lý mà thôi. Gạch đỏ tường vây tu so Nhất Hào căn cứ còn muốn cao thượng rất nhiều. Có điểm như là cổ đại tường thành. Trên tường vây xây cất binh nói. Mặt trên thiết có lỗ châu mai. Mỗi cách 10 mét tả hữu liền dám một phen súng máy cùng một người binh lính. Bất quá thoạt nhìn những cái đó binh lính đều có chút biếng nhác. Đều đang nói chuyện thiên hoặc là chống ở trên tường lười biếng phơi nắng. Bất đồng với Nhất Hào căn cứ quạnh quẽ cảnh tượng, số 2 căn cứ cửa đã bài nổi lên hàng dài, hẳn là đều là tới xử lý vào ở. Tùy thân mang theo bao lớn bao nhỏ, còn mang theo hài tử lão nhân, trên mặt đều mang theo che giấu không được hưng phấn, kích động cùng vui sướng. Người thường nhập căn cứ thủ tục thập phần rườm rà, muốn điền tư liệu có thể nói rất nhiều, hơn nữa đều phải ở cửa đăng ký cửa sổ hoàn thành. Đại môn bên trong, có vài chiếc xe ba bánh ở bên trong chờ những người này làm tốt thủ tục lúc sau cho bọn hắn kéo hành lý, dùng để kiếm lấy một ít vật tư, một người làm tốt đi vào. Này đó xe ba bánh xe chủ liền vây quanh đi lên, không ngừng thét to cạnh giới, thậm chí có người động thủ lôi kéo lên, sau đó bị cửa binh lính gấp quát bảo ngưng lại. Vừa mới tiến vào căn cứ người hiển nhiên không có ứng phó quá như vậy sự tình kinh nghiệm, có chút mờ mịt vô thố, Quý Tảo Đường mang theo Cố Ninh đi tới cửa. Đối với binh lính đưa ra giấy chứng nhận, lúc sau trực tiếp mang theo Cố Ninh cùng Trang Thần đi vào bên trong. Mặt sau xếp hàng mọi người thấy như vậy một màn, lúc sau cũng không có rõ ràng không vui. Bọn họ ở chỗ này đợi đến đủ lâu, đã thói quen có chút người có được bọn họ sở hâm mộ đặc quyền, hoặc là nói là đã chết lặng. Ở Quý Tảo Đường quen cửa quen nẻo dẫn đường hạ, ba người trực tiếp tiến vào đến số 2 căn cứ quản lý chỗ. Thực hiển nhiên Quý Tảo Đường thường xuyên đến nơi đây tới. Quản lý chỗ người đều nhận thức hắn. Nghe nói muốn tìm người, lập tức liền đem tư liệu tất cả đều điều ra tới. Nhưng mà đem tam liên đội mọi người tên đều tra xét một lần, đều không có tra được vào ở ký lục. Luôn mãi xác nhận sở hữu ký lục đều ở chỗ này lúc sau. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Cố Ninh vẫn là nhịn không được một trận thất vọng. Trang Thần nói, đi số 3 căn cứ nhìn xem đi. Cố Ninh gật gật đầu. Sau đó một hàng ba người lại đi hướng số 3 căn cứ. Cùng số 2 căn cứ giống nhau, số 3 căn cứ giống nhau cũng bài một ít người chuẩn bị tiến vào căn cứ. Cố Ninh bọn họ như cũ tiến quân thần tốc, trực tiếp đi vào quản lý chỗ. Nhưng mà kết quả lại vẫn là giống nhau, không thu hoạch được gì. Cố Ninh trên mặt biểu tình rốt cuộc chấn định không được, ngồi ở quản lý chỗ ghế dài thượng lâm vào trầm mặc. Một lần lại một lần đả kích, nàng nội tâm kỳ thật đã có điểm hỏng mất dấu hiệu, thậm chí cảm giác được một tia tuyệt vọng. Quý Tảo Đường có chút không biết làm sao nhìn Trang Thần, ý tứ là làm sao bây giờ. Trang Thần trước nay đều không có ở Cố Ninh trên mặt gặp qua như vậy biểu tình. Cố Ninh vẫn luôn bình tĩnh, mặc dù trong lúc nguy cấp cũng luôn là chấn định bộ dáng. Chính là hiện tại nàng như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình thực đờ đẫn, tựa hồ nhìn không ra cái gì khác biểu tình, lại làm Trang Thần trong lòng vừa kéo. Nàng biết cha mẹ đối với Cố Ninh tầm quan trọng. Này dọc theo đường đi Cố Ninh không ngừng mà được đến hy vọng, rồi lại không ngừng mà thất vọng. Này đó thất vọng tích lũy lên đến bây giờ cũng đủ hủy diệt nàng hy vọng. Nàng đi qua đi ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy Cố Ninh vai ân ủi nói, Cố Ninh ngươi trước đừng lo lắng, thủ đô còn có như vậy nhiều người sống sót ân chí điểm đâu. Chỉ cần bọn họ tới thủ đô, chúng ta nhất định có thể tìm được. Cùng lắm thì từng bước đi tìm đi. Tổng hội tìm được. Trang Thần, Cố Ninh mặt lộ vẻ thống khổ nhẹ giọng nói, ta chính là bởi vì ba ba mụ mụ còn ở nơi này mới lưu tại thế giới này. Nếu bọn họ không còn nữa, Cố Ninh dừng một chút, ta đây lưu tại bên này còn có cái gì ý nghĩa? Quý Tảo Đường nghe xong Cố Ninh lời này biểu tình lập tức liền thay đổi, cho rằng Cố Ninh luẩn quẩn trong lòng, vội vàng nói, Trang Thần tỷ nói rất đúng, chúng ta còn chỉ tìm ba cái căn cứ, những cái đó người sống sót ân chí điểm cũng chưa tìm đâu. Nói không chừng bọn họ không có tinh hạch vật tư gì đó, không có đạt được tiến vào căn cứ tư cách, như vậy nhất định sẽ ở ân chí điểm đặt chân. Chúng ta về trước Nhất Hào căn cứ đem những cái đó ân chí điểm địa chỉ lộng tới tay, sau đó chúng ta từng bước đi tìm, nhất định có thể tìm được. Trong lòng lại có chút buồn bực, xem ra Cố Ninh hoàn toàn không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kiên cường bộ dáng. Trang Thần lại là biết Cố Ninh ý tứ trong lời nói, nàng vỗ vỗ Cố Ninh bả vai, đang muốn nói cái gì đó, Cố Ninh cũng đã đứng lên. Nàng tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên nghị, Đi thôi, Quý Sớm Trạch kinh ngạc nhìn Cố Ninh. Lúc này ở Cố Ninh trên mặt nơi nào còn xem tới được nửa phần thống khổ chi sắc. Này nữ hài nhi cảm xúc cũng biến đến quá nhanh đi. Trang Thần vui mừng cười, nói, hảo, về trước Nhất Hào căn cứ. Quý Cửu Trạch nhìn phía trước hai cái song hành đi ra ngoài hai nữ nhân, có chút không thể hiểu được lắc lắc đầu, cảm thán nữ nhân thật là trên đời này nhất kỳ diệu sinh vật, so tinh hạch còn kỳ diệu. Ba người đi ra quản lý chỗ, lập tức hướng căn cứ đại môn đi đến. Lúc này có mấy nam nhân đăng ký hảo lúc sau, đem một kiện hành lý dọn tiến vào, lập tức đã bị cửa xe ba bánh vây quanh, cãi cọ ầm ĩ, còn có xe ba bánh trực tiếp đem bọn họ hành lý hướng trên xe dọn. Có cái nam nhân quát, đem đồ vật cho ta buông, nói liền qua đi đoạt hành lý. Như vậy, cảnh tượng ở số 2 số 3 căn cứ có thể nói thập phần thường thấy. Không có gì đẹp, ba người mắt nhìn thẳng hướng đại môn đi đến. Mau rời khỏi đại môn thời điểm, kia mấy nam nhân bên trong một người nam nhân đột nhiên nhìn Cố Ninh bóng dáng do dự mà kêu lên. Cố Ninh, Cố Ninh bước chân một đốn, Quý Tảo Đường cùng Trang Thần cũng tiếp theo dừng bước. Đi theo Cố Ninh quay đầu nhìn lại, bên kia kêu ra Cố Ninh tên tuổi trẻ nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Cố Ninh, thật là ngươi. Cố Ninh qua một chút ký ức mới nhớ tới người nam nhân này là Trung Nam căn cứ đã từng dị năng tiểu đội sinh tồn tiểu đội đội trưởng Viên Qua. Hắn đối ở chỗ này có thể gặp được Cố Ninh thập phần ngoài ý muốn. Thật sự là Cố Ninh kia một đầu tóc vàng quá mức, thấy được hắn cũng là thử kêu một tiếng. Không nghĩ tới thật là nàng. Cố Ninh nhìn đến hắn, nhớ tới ở Trung Nam căn cứ khi đã từng kề vai chiến đấu cộng đồng chống đỡ tang thi xâm lấn, liền cảm thấy có chút thân thiết. Chỉ là hơn một tuần không gặp hắn thoạt nhìn liền tiều tụy rất nhiều. Trên cằm toát ra thanh thanh hồ cha, so với ở Trung Nam căn cứ thời điểm khí phách hăng hái thoạt nhìn nghèo túng rất nhiều. Như thế nào, Viên Qua, là người nhận thức người? Cùng Viên Qua đồng hành nam nhân đáp ở Viên Qua trên vai, đánh giá Cố Ninh ba người, chỉ thấy Trang Thần cùng Cố Ninh đều quần áo sạch sẽ chỉnh tề, kia bộ dáng vừa thấy liền biết không ai quá đói. Quý Tảo Đường càng là còn ăn mặc quân trang, vừa thấy liền biết thân phận thực không bình thường. Xem hắn đối Viên Qua nói chuyện thái độ mang theo như vậy, cổ trên cao nhìn xuống ý vị. Lại xem Viên Qua trên mặt hơi có chút xấu hổ biểu tình, Cố Ninh tức khắc ngầm hiểu. Nghĩ đến đã từng ở Trung Nam căn cứ ở chung còn có dị năng biến mất lúc sau, Viên Qua là cái thứ nhất quyết định lưu lại theo chân bọn họ kề vai chiến đấu dị năng tiểu đội. Nàng cũng vẫn luôn đối hắn có chút thưởng thức, xem hắn kia phó nghèo túng bộ dáng, có chút không đành lòng, liền đối với hắn nói, ta hiện tại tạm thời ở Nhất Hào căn cứ đặt chân. Nếu có cái gì là ta có thể giúp được với, ngươi có thể tới Nhất Hào căn cứ tìm ta. Nói lạnh băng ánh mắt tựa hồ không chút để ý nhìn cái kia đáp ở Viên Qua trên vai nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân kia chỉ cảm thấy sau lưng trượt lạnh, theo bản năng liền đem đáp ở Viên Qua trên vai tay thả xuống dưới. Viên Qua sửng sốt một chút, trên mặt liền lộ ra cảm kích thần sắc tới. Trang Thần thân phận hắn là biết một chút, kia chính là có quyền lực triệt rớt căn cứ lớn lên người. Cố Ninh lúc này không có đối hắn tránh còn không kịp, ngược lại còn chủ động nói ra nói như vậy, hiển nhiên là nhớ bọn họ ở Trung Nam căn cứ đã từng kề vai chiến đấu quá tình cảm. Hắn lại cảm kích lại có chút thổn thức, chỉ là đối với nàng gật gật đầu, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Cố Ninh đối với hắn gật đầu một cái, sau đó xoay người cùng Trang Thần Quý tảo đường đi ra căn cứ Đại Môn. Nhìn không ra tới A Viên qua, ngươi cư nhiên còn có bằng hữu như vậy a. Nam nhân kia âm dương quái khí nói, về sau ngươi nếu là phát đạt cũng đừng quên chúng ta này đó ân nhân cứu mạng a. Viên qua nhíu nhíu mày, không nói gì, đang chuẩn bị tiếp tục đi dọn hành lý. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì cực kỳ chuyện quan trọng tới. Đột nhiên đem hành lý một phóng liền hướng cổng lớn Cố Ninh bọn họ vừa mới rời đi phương hướng bay. Nhanh đuổi theo qua đi. Nam nhân kia đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo khí chửi ầm lên. Ta thảo mẹ ngươi. Viên qua lão tử con mẹ nó bạch cứu ngươi. Cố Ninh, từ từ. Cố Ninh. Từ từ, Viên qua mắt thấy Cố Ninh lên xe, vội vàng một bên hô to một bên ra tốc hướng bên kia vọt qua đi. Làm sao vậy? Có việc sao? Cố Ninh mở cửa xe đi xuống tới hỏi. Không có một chút không kiên nhẫn. Viên qua thở hổn hển hai khẩu khí. Sau đó nói, ngươi có phải hay không cùng Tam ca bọn họ đi rời ra? Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, nói, ngươi gặp qua bọn họ sao? Viên qua dùng sức gật gật đầu, gặp qua, hơn nữa bọn họ hiện tại liền ở thủ đô, ngoặc kép, hết chương.